Hai người bọn họ đều là người Lâm Hải Chiết Giang, hơn nữa là hàng xóm. Hai người là bạn với nhau từ hồi học tiểu học. Bố mẹ của Trang Nghiên là dân làm ăn kinh doanh, kiếm được khá nhiều tiền. Còn bố mẹ của Quang Vũ Phi thì đều là công nhân. Nếu như đem so sánh thì gia cảnh của Quang Vũ Phi thua kém gia cảnh của Trang Nghiên rất là nhiều. Trang Nghiên là người con gái duy nhất của gia đình, được bố mẹ yêu thương, nâng niu giống như là báu vật. Lại cộng thêm thành tích học tập của cô rất là tốt, khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp, cho nên tính cách cô ấy rất là kiêu ngạo, coi thường người khác, hơn nữa không bao giờ chịu thua. Nhưng cô lại đối xử với Quang Vũ Phi rất là tốt. Chỉ cần đi mua sắm, nhất định sẽ mua cho Quang Vũ Phi một thứ. Bố mẹ của Trang Nghiên đối xử với Quang Vũ Phi cũng rất là tốt, đối đãi với cô giống như là con đẻ của mình. Tất nhiên trong nhật ký của Quang Vũ Phi viết đầy những lời cảm kích đối với gia đình nhà Trang Nghiên. Hai người cùng nhau học xong cấp 3, cả hai ghi danh vào một trường đại học, Đại học Giang Xuyên ở thành phố X. Trang Nghiên đăng ký khoa kế toán, Quang Vũ Phi đăng ký khoa ngoại ngữ. Hai người bọn họ cũng trong một ngày cùng nhận giấy báo để nhập học. Nhưng chính trong lúc này, bố mẹ của Quang Vũ Phi cũng bị nghỉ việc. Cuộc sống vốn đã khó khăn thì nay lại càng trở nên bần hàn. Vốn không có tiền để lo cho con gái đi học đại học, cuối cùng vẫn là bố mẹ Trang Nghiên đã bỏ tiền ra để hai đứa cùng vào Đại học Giang Xuyên. Ngày 12 tháng 3 năm 2008, trời âm u. Hôm nay mình quen một cậu con trai. Mình vốn định đến cửa hàng tạp hóa để mua đồ. Cửa hàng đó đang có người đứng ở cửa để quét sơn. Mình mua xong đồ, không may lúc trả tiền lại rơi một đồng xu, vừa vặn rơi đúng bên cạnh thùng sơn. Mình muốn nhặt, nhưng trước mặt bao nhiêu người như thế, mình cảm thấy ngại, đành phải rời bỏ nó. Nhưng trong lòng mình vô cùng khó chịu, cũng thầm mắng bản thân mình. Gia đình mình vì lo cho mình đi học đã nợ gia đình nhà Trang Nghiên rất là nhiều tiền, thế mà mình lại sĩ diện không chịu đi nhặt đồng xu bị rơi. Đúng lúc mình định quay lại để nhặt thì có một cậu con trai chạy đến phía mình, đã giơ đồng xu dính đầy sơn, hỏi có phải là của mình hay không. Lúc đó mặt mình đã đỏ bừng lên. Mình đã cất giữ đồng xu đó, nhưng mình không dám nói việc đó cho người khác, và cũng không nói cho Trang Nghiên, sợ cô ấy lại cười mình. Bởi vì cậu con trai đó trông rất là điển trai, lại có nụ cười giống như thiên thần, còn mình thì lại quá tầm thường. Lần đầu tiên mình oán hận Thượng Đế không công bằng. Trang Nghiên cái gì cũng có, còn mình thì... Ngày 15 tháng 3 năm 2008, trời nắng. Ngày hôm nay, Trang Nghiên đột nhiên đến tìm mình, nhờ mình thay cô ấy đi gặp một người bạn chát. Bởi vì cô ấy sợ đối phương là một con cóc xấu xí, cho nên bảo mình hãy giúp cô ấy đi đến cuộc hẹn, và mình đã đồng ý. Sau đó cô ấy kể sơ qua cho mình nội dung cuộc nói chuyện với đối phương. Mình bèn đến hẹn đúng giờ. Đương nhiên ở trên mạng họ không chát webcam, cũng không có ảnh của nhau, cho nên việc mình thay Trang Nghiên đến cuộc hẹn đối phương chắc là không có nghi ngờ gì. Thật không ngờ sau khi gặp mặt đối phương, thật sự là một con cóc trông rất xấu xí. Mình muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự tôn của anh ta, nên đành phải ở lại trò chuyện với anh ta. Lúc mình quay về, Trang Nghiên lấy làm may mắn vì đã không đi đến cuộc hẹn. Mình cũng lấy làm vui mừng thay cho cô ấy, bởi vì mình thật sự rất muốn cho cô ấy một số việc để mà báo đáp cô ấy. Ngày 27 tháng 3 năm 2008, trời nắng. Hôm nay đã xảy ra một việc khiến mình thật sự là kinh hoàng. Cái người bạn chát xấu xí đó từ lần sau khi gặp mặt mình gần như ngày nào cũng hẹn gặp mặt. Thật sự trong lòng mình không hề muốn, nhưng mình lại không nỡ nhẫn tâm từ chối anh ta, và càng không thể nói ra việc Trang Nghiên đã nhờ mình đi đến cuộc hẹn. Cho nên mặc dù lần nào đi chơi với cậu cũng đều không vui, nhưng mình cứ cố gắng mà kìm nén, không thể hiện những điều đó trên nét mặt của mình, và vẫn cười nói rôm rã với cậu ta. Thật ra mình cũng rất là mệt mỏi. Hôm nay như thường ngày, cậu ta lại hẹn mình đi chơi. Thật không ngờ cậu ta lại nói với mình là cậu ta vốn không phải là người bạn chát của mình, mà là thay bạn mình đến cuộc hẹn. Mình bỗng chốc mở tròn đôi mắt, đang định nói với cậu ta thật ra mình cũng thay bạn đến cuộc hẹn, thì cậu con trai đã cười và bước đến trước mặt mình. Mình lập tức ngẩn người, cậu ấy chính là cậu con trai hôm đó đã nhặt giúp mình đồng xu. Sau đó bọn mình đã nói những gì mình cũng không nhớ được câu nào. Mình chỉ nhớ thật kỹ tên của cậu ấy là Tô Thần Dương. Sau khi quay về, mình không nói lại sự việc này cho Trang Nghiên biết, và cũng không nói cho Tô Thần Dương biết việc lúc đầu Trang Nghiên đã nhờ mình thay cô ấy đi đến cuộc hẹn. Mình biết tại sao mình lại làm như vậy, và mình thậm chí không dám đối diện với Trang Nghiên, bởi vì chỉ cần gặp cô ấy, mình liền cảm thấy mình đã làm một việc vô cùng vô liêm sỉ. Đúng vậy, cả gia đình nhà họ đối xử với mình rất tốt, tại sao mình lại có thể vì một người con trai mà lại lừa dối cô ấy được kia chứ? Nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng thì mình vẫn quyết định phải nói cho cô ấy biết chân tướng sự việc. Ngày 16 tháng 4 năm 2008, trời âm u. Mình cứ luôn tìm cơ hội phù hợp để nói cho Trang Nghiên biết tất cả mọi việc, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cô ấy thì mình lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mình trở nên rụt rè, sợ hãi. Mình đành phải cố gắng hết sức để tránh né cô ấy. Nào ngờ cô ấy cứ tưởng là mình bị bệnh và còn mua cho mình rất nhiều hoa quả đến phòng ký túc xá để thăm mình. Lúc đó mình đã bật khóc. Mình hận một nỗi, chỉ muốn cho mình mấy cái bạt tai. Phải làm thế nào đây? Và phải làm như thế nào? Mình cứ liên tục hỏi bản thân. Không có ai có thể hiểu được tâm trạng lúc này của mình. Mình thật sự rất là mâu thuẫn, rất là đau khổ, bởi vì Tô Thần Dương quá xuất sắc. Mình sợ sau khi Trang Nghiên biết được sự thật sẽ cướp cậu ấy về. Trang Nghiên thì xinh đẹp, đáng yêu như vậy, mình lại càng sợ Tô Thần Dương sau khi biết được sự thật sẽ không thèm để tâm đến mình nữa. Ông trời ơi, ông có thể cứu con được không? Có thể nói cho con biết con nên làm như thế nào hay không? Ngày 20 tháng 4 năm 2008, trời nắng, sự việc cuối cùng đã bị lộ tẩy. Mỗi lần khi Tô Thần Dương hẹn mình đi chơi, mình đều bảo cậu ấy hẹn cách xa trường một chút, bởi vì mình sợ không may để Trang Nghiên nhìn thấy. Nhưng cuối cùng vẫn để cô ấy bắt gặp. Lúc đầu cô ấy không biết Tô Thần Dương chính là bạn chát của cô ấy, còn cười hi hi chào hỏi bọn mình. Khi Tô Thần Dương nói mình và cậu ấy quen nhau ở trên mạng, thì sắc mặt Trang Nghiên lập tức thay đổi. Nhưng cô ấy không hỏi gì, chỉ vội vã bỏ đi. Buổi chiều tan học, cô ấy lại hẹn mình đến khu rừng nhỏ, yêu cầu mình giải thích. Lúc đầu bởi vì cô ấy nhìn thấy đối tượng là một con cóc xấu xí, nên đã xóa số QQ của anh ta đi, rồi lại bảo tôi ắt. Anh ta nói là đã đổi số QQ rồi, cho nên người ở trên mạng trò chuyện với Tô Thần Dương chính là tôi. Ở trong khu rừng nhỏ, Trang Nghiên khóc lóc thảm thiết. Mình chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy lại đau khổ như vậy. Cô ấy là một người có lòng tự tôn rất mạnh và chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Cô ấy nói cô ấy vốn không hề thích thú gì Tô Thần Dương. Cô ấy chỉ không ngờ mình lại lừa dối cô ấy. Sau khi khóc xong, cô ấy nói bảo mình phải rời xa Tô Thần Dương. Chỉ cần mình rời xa Tô Thần Dương

đêm nay mình sẽ đưa cho cậu cái đồng xu này. Đó là đồ quý giá nhất trong cuộc đời của mình. Cậu hãy giúp mình ném nó vào trong hồ ước nguyện có được không? Mình và Tô Thần Dương kiếp này không có duyên, chỉ là cầu mong kiếp sau có thể mình được gặp lại anh ấy. Cảm ơn cậu. Cố Tiểu Yên, nếu thật sự có kiếp sau, chúng mình vẫn là đôi bạn tốt với nhau nhé. Chúng mình cùng đi vào khu rừng nhỏ để dạo bộ, cùng bị ông Phạm phạt chạy quanh sân vận động, vừa chạy vừa nói là sẽ đá chết ông ấy. Quan Phủ Phi, tại sao cậu lại ngốc như vậy? Lúc này đây, trong cửa hàng ăn vang lên lời bài hát "Chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan" của Vương Chính. Đẩy cửa sổ nhìn đàn chim ở phía chân trời màu trắng thì nhớ đến nụ cười mát lạnh của cậu. Lúc đó cậu đang chạy trên sân vận động. Mình yêu cậu, cậu có biết hay không? Tôi dường như lại nhìn thấy khung cảnh tôi và Quan Vũ Vi cùng chạy trên sân vận động. Cô ấy nói là cô ấy biết tôi chỉnh sửa cân sức khỏe từ lâu. Cô ấy nói cô ấy vẫn tiếp tục ăn mướp đắng là bởi vì không nỡ nhìn thấy tôi lo lắng cho cô ấy. Tôi lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ đưa mướp đắng đến. Nhân viên phục vụ thoáng kinh ngạc ngẩn người đứng đó. Mướp đắng sống? Sống sao? Tôi ra sức gào lên với anh ta. Đúng vậy, là sống, là sống. Có bao nhiêu, mang hết ra đây, mau lên. Tôi cảm thấy mình sắp chết. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bê đến một đĩa mướp đắng sống. Vương Chính cũng vẫn đang hát. Chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan, những đứa trẻ đầy mơ mộng, tin tưởng vào tình yêu có thể vĩnh hằng. Quan Vũ Phi còn nói, nếu như có kiếp sau, chúng tôi vẫn là đôi bạn tốt nhất của nhau, và cùng nhau đi dạo ở khu rừng nhỏ, cùng nhau bị ông Phạm phạt chạy quanh sân vận động, vừa chạy vừa nói muốn đá chết ông ta. Tôi cứ cầm lấy những quả mướp đắng đó, mặc kệ ánh mắt khác thường của mọi người, vừa ăn vừa gào khóc và điên cuồng cứ nhét mướp đắng vào trong miệng mình. Sau đó rất lâu, trái tim tôi dường như bị môi ra, giờ trở nên trống rỗng, giống như người bại liệt nằm bò ra bàn, lạnh lùng nói với La Thiên. Mặc dù Quan Vũ Phi không phải là chết vì câu của anh, nhưng cậu ấy nghe xong câu nói đó của anh mới có dũng khí để chết, nên anh đừng có hy vọng là em có thể tha thứ cho anh. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. La Thiền không nói gì, ngồi đối diện trước mặt tôi hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Hồi lâu sau anh mới nói, đêm hôm qua em nhìn thấy Đinh Cường. Tôi lạnh lùng ngắt lời anh, em không biết và em cũng không nhìn thấy cái gì cả. Em mặc kệ tất cả mọi thứ. Nói xong tôi chậm rãi đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi quán. Có lẽ ban đầu tôi bước vào Đại học Giang Xuyên chính là một sai lầm. Nếu như tôi không hiếu kỳ mà bước vào Đại học Giang Xuyên thì làm sao tôi có thể quen được Quan Vũ Phi kia chứ? Sao lại phải đau buồn giống như là lúc này? Sau khi quay về trường học, tôi đi tìm Trang Nghiên. Nói thật ra tôi rất hận cô ta. Nếu không phải cô ta ép Quan Vũ Phi rời xa Tô Thần Dương, đương nhiên Quan Vũ Phi sẽ không nhảy lầu tự sát. Còn có hành vi nào tàn nhẫn độc ác hơn là việc chia rẽ một đôi uyên ương như vậy? Tôi đến lớp học của cô ta tìm kiếm, cô ta không có ở đó. Một bạn nữ ở cùng phòng ký túc xá nói chiều hôm qua cô ta không có đi học, đang chơi game ở trong quán internet Thế Kỷ ở gần trường. Tôi vừa nghe thấy lại càng tức giận. Cái chết của Quan Vũ Phi đã lan truyền khắp cả trường, cô ta chắc chắn đã biết. Hơn nữa, chắc cũng biết cái chết của Quan Vũ Phi có liên quan đến cô ta. Và thật không ngờ cô ta lại có tâm trạng để đi chơi game. Tôi nhanh chóng tìm được quán game ở nơi đó. Tôi nhìn thấy Trang Nghiên trong vị trí ở gần góc tầng 2. Cô ta mặc bộ váy màu đen, lưng ngồi thẳng, mắt cứ nhìn chăm chăm vào màn hình máy vi tính. Thấy bên cạnh cô ta không có ai, Tôi đi thẳng đến đứng sau lưng cô và phát hiện cô ta đang chơi trò chơi chấm khủng bố. Tôi không tránh khỏi chút kinh ngạc, và thật khó mà tưởng tượng một cô gái xinh đẹp như cô lại thích cái trò chơi này. Tôi đang chuẩn bị mở miệng, cô ta đã nói trước, giọng nói lạnh lùng mang theo sự kiêu ngạo, và cũng không buồn quay đầu lại. Tìm tôi có việc gì sao? Còn chưa đợi tôi tiếp lời, cô ta lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Nếu như là vì cục than đó thì xin lỗi, tôi không có thời gian. Tôi lập tức nổi nóng. Lẽ nào cô không cảm thấy áy náy một chút gì hay sao? Cô ta khẽ hừ mũi. Áy náy? Cô thật là biết nói đùa. Tại sao tôi lại phải áy náy? Có phải tại tôi làm cho cô ta chết đâu? Tôi cảm thấy cô ta đúng là vô cùng đáng ghét. Trợn trừng mắt nhìn cô ta nói. Nếu như không phải là cô ép cậu ấy rời xa Tô Thần Dương, sao cậu ấy lại chết được kia chứ? Tôi vừa dứt lời, Trang Nghiên đã cười lớn một cách khoa trương, như thể lời nói của tôi vô cùng đáng buồn cười. Cô ta thậm chí còn cười ra nước mắt. Cuối cùng sau khi đã cười đầy đủ rồi, cô ta đứng dậy nói một câu với vẻ ngạo mạn. Bất cứ ai lấy đi cái thứ không thuộc về mình thì đều phải trả một cái giá. Nói rồi, cô ta không thèm chú ý đến tôi và tỉnh bơ bỏ đi luôn. Tôi ngẩn người đứng nơi đó, vẫn chưa kịp định thần lại, thì một người con gái tên Trang Nghiên này thật là quá đáng. Nếu hôm nay tôi không giáo huấn cho cô ta một trận, thì làm sao xứng với Quan Vũ Phi được? Tôi nghĩ, tôi phải chạy nhanh xuống dưới lầu. Trang Nghiên đã đi ra khỏi quán, tôi chạy theo cô, vừa nhìn xung quanh xem có tìm được cây gậy nào không. Nhưng tôi nhanh chóng thất vọng, bởi vì bên đường chẳng có cái cây gậy nào, ngay cả cục đá cũng chẳng có. Nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định tháo giày ra để làm vũ khí. Trong lúc tôi cúi xuống để tháo giày, tôi nhìn thấy Trang Nghiên vụt chạy vào trong một căn ngõ nhỏ. Mày muốn chạy à? Tôi lập tức xách giày chạy đuổi theo. Thế nhưng khi tôi đuổi theo đến đầu ngõ, tôi liền ngẩn người. Chỉ thấy Trang Nghiên quỳ sụp xuống. Cuối cùng thật không ngờ cô ta ôm lấy mặt, co rúm người ở dưới đất, và tiếng khóc đó tràn ngập trong nỗi đau khổ và hối hận, giống như tiếng kính vỡ vụn ở trong không trung. Trong khoảnh khắc, tôi đột nhiên hiểu ra tất cả sự ngạo mạn của cô đều là cố tình ngụy trang ra mà thôi. Cô ta thà bị tôi hiểu lầm là kẻ lạnh lùng vô tình, và cũng không muốn để tôi nhìn thấy sự yếu đuối trong lòng cô. Cho nên cô bèn trốn ở một góc không ai để lớn tiếng gào khóc. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, thật ra cô rất là yêu Quan Vũ Phi. Nếu không, cô đã không thể nói cho Tô Thần Dương biết chân tướng sự việc này từ lâu rồi. Cô ta chỉ là không thể chấp nhận được Quan Vũ Phi đã lừa dối cô ta, cho nên cô ta muốn cá cược lấy tình bạn thân thiết của cô ta và Quan Vũ Phi từ nhỏ, để đánh cược Quan Vũ Phi sẽ rời xa Tô Thần Dương. Và thật không ngờ, ván cược này đã cược luôn tính mạng của Quan Vũ Phi. Hôm nay cô ta mặc bộ váy màu đen, tôi nghĩ chắc là muốn tưởng niệm Quan Vũ Phi. Nhìn thấy thân thể cô ta co rúm run rẩy dưới đất, tôi đột nhiên không nỡ oán hận thêm gì cô ta nữa. Tôi lặng lẽ rời bước. Tôi biết trên đời này cái chết của Quan Vũ Phi không có ai đau đớn xót xa hơn là Trang Nghiên. Quay trở về trường học, tôi ngạc nhiên nhìn thấy Bồ Bằng lại đang cắt tỉa chậu cảnh ở trước cửa tòa nhà hành chính. Tư thế cũng giống y như hôm qua, như thể ngồi cắt tỉa từ hôm qua đến tận bây giờ. Tôi bước tới đứng bên cạnh ông ta hỏi ông. Chẳng phải hôm qua chú vừa mới cắt tỉa nó rồi sao? Sao hôm nay lại cắt tỉa nữa chứ? Chậu cảnh hình như không cần ngày nào cũng phải cắt tỉa thì phải. Ông ta không nhìn tôi, ánh mắt cứ chăm chú nhìn vào cành cây để tỉa lá, lạnh lùng nói. Trí nhớ của cô hình như không còn được tốt lắm. Tôi nhớ hôm qua đã nói với cô rồi mà. Bọn chúng đều có sinh mệnh, cũng cần phải học cách phân biệt sinh mệnh. Mặc dù nhìn bọn chúng chỉ là những chậu cảnh không biết cử động, nhưng bọn chúng đều có một sức mạnh bền bỉ kiên cường mà cô không thể nào tưởng tượng nổi. giống như con người vậy. Mặc dù họ đang nhảy nhót hoạt bát như thế, nhưng thật ra bọn họ không có sinh mệnh. Đây cũng chính là sự khác biệt của sinh mệnh. Tôi cảm thấy ông ta hơi đáng ghét. Cứ mỗi lần nói chuyện là lần nào cũng đều nói những câu nước đôi khó hiểu, giả vờ thâm sâu. Tôi vừa hỏi ông ta vừa ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Bọn họ mà chú vừa nhắc tới là ai? Là những người đã chết vì phạm bảy tông tội có phải không? Bởi vì họ phạm phải bảy tông tội, cho nên chú mới cảm thấy bọn họ không có sinh mệnh, không xứng đáng để có sinh mệnh. Ông ta vẫn không thèm nhìn tôi, biểu hiện trên nét mặt cũng không thay đổi. Sự nghiêm túc đó giống như thể đang cắt tỉa móng tay cho chính con ông ta vậy. Ông ta chậm rãi nói, những câu hỏi này hôm qua tôi đã trả lời cho cô rồi mà. Nếu cô không nhớ, có thể đi hỏi Liên Thành. Cái cô nhà đầu đó trí nhớ sẽ tốt hơn cô nhiều. Nhưng có hỏi cũng vô ích mà thôi, bởi vì cô ngay cả 5 trừ 3 bằng mấy cũng không làm rõ được, thì sao có thể hiểu được những sự việc khác kia chứ. Trong lời nói của ông ta rõ ràng mang cái ý chăm chọc, khiến cho người nghe cảm thấy rất là khó chịu. Tôi giận dữ lườm ông ta một cái, và đồng thời cảm thấy rất không cam tâm. Thế nên tôi hỏi ông ta, tại sao lần nào cũng đều là chú vậy? Ông ta nói, đúng vậy, tại sao lần nào cũng đều là tôi, và chính tôi cũng rất muốn biết. Tôi cười nhạt, chắc chú không phải muốn nói đây là sự trùng hợp. Nếu như sự trùng hợp liên tiếp đến 3 lần trở lên, cháu nghĩ chắc cháu không phải đơn giản như vậy. Tôi biết lời nói của tôi rất là thẳng, nhưng ông ta thì lại quá xảo quyệt. Tôi không thể không hỏi như vậy. Hơn nữa tôi cảm thấy sự nghi ngờ của tôi không hề sai. Khi phát hiện ra thi thể của Châu Tử Dương, nhìn thấy ông ta cũng là người đầu tiên phát hiện ra. Tống Tịnh Như và cộng thêm việc đêm qua, lúc nhìn thấy Đinh Cường cũng đâm phải ông ta, và sự trùng hợp mang đậm cái vẻ phim kịch như vậy có thể không khiến người khác không nghi ngờ sao được. Cho dù ông ta là nhân viên trong trường này, ngày nào cũng phải đi tuần, nhưng tại sao mỗi tuần đều là ông? Những người công nhân khác ở đâu? Bồ Bằng cuối cùng cũng nhìn tôi một cái, còn người mắt đầy từ tính đó, hiền hòa nhân từ, giống như là nước ấm. Ông ta khẽ cười rồi hỏi, có phải là cô đang nghi ngờ tôi, hay là muốn nghiên cứu tôi? Nếu như là muốn nghiên cứu, vậy thì cô đã sai rồi. Vì sao? Bởi vì tôi là một người không có quá khứ và cũng không có tương lai. Thật vậy sao? Không có tương lai? Câu nói này cháu đã nghe. Có lẽ có rất nhiều người đều cảm thấy mình không có tương lai, nhưng mà không có quá khứ, đây là lần đầu tiên cháu được nghe thấy. Chỉ cần là con người thì tại sao lại không có quá khứ kia chứ? Lẽ nào chú không có ký ức hay sao? Nói vậy, trí nhớ của chú chẳng phải còn tệ hơn của cháu? Ông ta lại nhìn tôi thêm một lần nữa, ánh mắt vẫn hiền từ như vậy, rồi khẽ nói, ký ức là một con dao, nó sẽ khiến cho cô bị thương. Cô vừa mới mất đi người bạn tốt nhất. Câu nói này chắc là cô sẽ hiểu. Trong khoảnh khắc, khoang mắt tôi lại đỏ hoe. Đúng vậy, ký ức Quan Vũ Phi để lại cho tôi một con dao, nó cắm phập vào tim của tôi. Chỉ cần khẽ chạm nhẹ là có thể khiến cho tôi cảm thấy đau đớn nghẹt thở. Tôi hít thở một hơi thật sâu và cố gắng giảm bớt tâm trạng đau thương của mình. Tôi cố gắng chuyển đề tài. 10 năm, 20 năm trước khi trường học xảy ra các vụ án, chú có ở nơi đây không? Ông nhìn tôi với vẻ hơi ai oán, có chút đồng tình. Tôi khuyên cô không nên mất thời gian với tôi. Tôi chỉ là một người công nhân thôi. Nói xong, ông ta lại quay người bước đi. Trong khoảnh khắc quay đi, tôi lại không cam tâm hỏi tiếp một câu. Vậy chú có biết hung thủ đó là ai hay không?